Vũ Thần Chúa Tể, chương 3791 Tịch Diệt Tinh Bi. Khóc chuyện audio.com, nhưng một cái văn tự căn bản đại diện không cái gì, vì vậy Tần Trần đi nghiên cứu thứ hai văn tự, bởi vì có thứ nhất văn tự tích lũy, thứ hai văn tự vẻn vẹn tiêu hao Tần Trần trước một nửa thời gian, sau đó là thứ ba, thứ tư, đến phía sau Tần Trần tốc độ nghiên cứu càng lúc càng nhanh, rốt cục. Tại tiêu hao không biết bao lâu sau, có lẽ là 100 năm, nhưng là có thể là 1000 năm, 1 vạn năm, thậm chí lâu hơn, Tần Trần rốt cục hiểu rõ toàn bộ văn tự ý nghĩa. Ở chỗ này, thời gian và không gian đều không có ý nghĩa, chỉ có áo nghĩa vĩnh hằng tồn tại. Những văn tự này chỉ có mấy ngàn cái, mà tại làm rõ mấy cái chữ viết này sau, Tần Trần cũng rốt cuộc biết này một món bảo vật tên. Tịch Diệt Tinh Bi, mà ở này Tịch Diệt Tinh Bi trong ẩn chứa thật là một loại khác hoàn toàn mới quy tắc Ám La Thiên quy tắc. Mà loại quy tắc cũng không phải là vùng vũ trụ này trong quy tắc, còn cuối cùng là từ nơi nào đến, phía trên này cũng không có ghi chép, Tần Trần cũng chưa từng dò xét đi ra. Trừ cái đó ra, phía trên này còn ghi lại một loại công pháp, một chủng loại giống như tu luyện bí pháp, có thể đề thăng thân thể. Chỉ có tu luyện thành công loại công pháp này, mới có thể chịu tải cùng vận chuyển loại này Ám La Thiên quy tắc. Ám La Thiên quy tắc, không phải vùng vũ trụ này quy tắc. Tần Trần thì thào, như vậy một loại quy tắc không biết lai lịch, coi như là Tần Trần thật biết rõ ràng, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tác dụng lớn. Bởi vì cái gọi là quy tắc là một thế giới sinh ra cơ sở, đồng thời cũng là thế giới này vận chuyển hạch tâm, quy căn kết, quy tắc tồn tại là vì chống đỡ một thế giới vận chuyển mà sinh ra. Bởi vậy, bình thường một cái quy tắc chỉ có thể ở quy tắc sở tồn tại thế giới vận chuyển, đổi lại thế giới lại có thể sẽ phải chịu áp chế, thậm chí căn bản là không có cách vận chuyển. Nhưng mà, này công pháp luyện thể ngược lại là có thể thử một chút. Chỉ cần là loại sinh mạng máu thịt, luyện thể quy tắc rất nhiều đều có thể thông dụng, trừ phi là loại hình khác nhau sinh mệnh. Toàn bộ công pháp luyện thể, độ khó cực cao. Đồng thời, này luyện thể quy tắc tổng cộng chia làm cửu trọng, trong còn có một ít là không trọn vẹn. Dựa theo ta nắm giữ tin tức đến xem, hiện nay này Tịch Diệt Tinh Bi trong ẩn chứa luyện thể thủ pháp, ta hiện nay chỉ có thể theo đệ nhất trọng bắt đầu trước. Tần Trần xem xét tỉ mỉ này luyện thể thủ pháp, có thể chỉ cần quan sát đệ nhất trọng, cũng đã để cho Tần Trần kinh hãi, cái này không giống với Tần Trần tiếp xúc bất luận một loại nào bí pháp. Rất nhiều công pháp luyện thể đều là đi qua rèn luyện thân thể, lợi dụng các loại dược dịch, các loại vật phẩm làm thân thể biến phải mạnh hơn, do hoặc giả, như lục đạo luân hồi kiếm thể, là ở trong thân thể ngưng tụ các loại sức mạnh cường hãn, là thân thể cường độ trở nên mạnh mẽ. Nhưng này quy tắc bí pháp cũng là thập phần thần kỳ, nó sử dụng đến phương pháp là để cho thân thể từ bên trong ra ngoài lột xác theo gen, tế bào cùng tầng sâu nhất địa phương đột biến, để cho thân thể mỗi một tế bào đều ngưng tụ quy tắc hóa thân thần quốc ẩn chứa đặc biệt thế giới lực. Này có điểm giống là võ giả đột phá thời điểm gặp phải đến thiên địa thanh tẩy. Góc chuyện audio.com, nhưng một cái văn tự căn bản đại diện không cái gì, vì vậy Tần Trần đi nghiên cứu thứ hai văn tự, bởi vì có thứ nhất văn tự tích lũy, thứ hai văn tự vẻn vẹn tiêu hao Tần Trần trước một nửa thời gian, sau đó là thứ ba, thứ tư, đến phía sau Tần Trần tốc độ nghiên cứu càng lúc càng nhanh, rốt cục. Tại tiêu hao không biết bao lâu sau, có lẽ là 100 năm, nhưng là có thể là 1000 năm, 1 vạn năm, thậm chí lâu hơn, Tần Trần rốt cục hiểu rõ toàn bộ văn tự ý nghĩa. Ở chỗ này, thời gian và không gian đều không có ý nghĩa, chỉ có áo nghĩa vĩnh hằng tồn tại. Những văn tự này chỉ có mấy ngàn cái, mà tại làm rõ mấy cái chữ viết này sau, Tần Trần cũng rốt cuộc biết này một món bảo vật tên. Tịch Diệt Tinh Bi, mà ở này Tịch Diệt Tinh Bi trong ẩn chứa thật là một loại khác hoàn toàn mới quy tắc Ám La Thiên quy tắc. Mà loại quy tắc cũng không phải là vùng vũ trụ này trong quy tắc, còn cuối cùng là từ nơi nào đến, phía trên này cũng không có ghi chép, Tần Trần cũng chưa từng dò xét đi ra. Trừ cái đó ra, phía trên này còn ghi lại một loại công pháp, một chủng loại giống như tu luyện bí pháp, có thể đề thăng thân thể. Chỉ có tu luyện thành công loại công pháp này, mới có thể chịu tải cùng vận chuyển loại này Ám La Thiên quy tắc. Ám La Thiên quy tắc, không phải vùng vũ trụ này quy tắc, Tần Trần thì thào, như vậy một loại quy tắc không biết lai lịch, coi như là Tần Trần thật biết rõ ràng, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tác dụng lớn. Bởi vì cái gọi là quy tắc là một thế giới sinh ra cơ sở, đồng thời cũng là thế giới này vận chuyển hạch tâm, quy căn kết, quy tắc tồn tại là vì chống đỡ một thế giới vận chuyển mà sinh ra. Bởi vậy, bình thường một cái quy tắc chỉ có thể ở quy tắc sở tồn tại thế giới vận chuyển, đổi lại thế giới lại có thể sẽ phải chịu áp chế, thậm chí căn bản là không có cách vận chuyển. Nhưng mà, này công pháp luyện thể ngược lại là có thể thử một chút. Chỉ cần là loại sinh mạng máu thịt, luyện thể quy tắc rất nhiều đều có thể thông dụng, trừ phi là loại hình khác nhau sinh mệnh. Toàn bộ công pháp luyện thể, độ khó cực cao. Đồng thời, này luyện thể quy tắc tổng cộng chia làm cửu trọng, trong còn có một ít là không trọn vẹn. Dựa theo ta nắm giữ tin tức đến xem, hiện nay này tịch diệt tinh bi trong ẩn chứa luyện thể thủ pháp ta hiện nay chỉ có thể theo đệ nhất trọng bắt đầu trước. Tần Trần xem xét tỉ mỉ này luyện thể thủ pháp có thể chỉ cần quan sát đệ nhất trọng cũng đã để cho Tần Trần kinh hãi, cái này không giống với Tần Trần tiếp xúc bất luận một loại nào bí pháp. Rất nhiều công pháp luyện thể đều là đi qua rèn luyện thân thể, lợi dụng các loại dược dịch các loại vật phẩm làm thân thể biến phải mạnh hơn, do hoặc giả, như lục đạo luân hồi kiếm thể, là ở trong thân thể ngưng tụ các loại sức mạnh cường hãn, là thân thể cường độ trở nên mạnh mẽ. Nhưng này quy tắc bí pháp cũng là thập phần thần kỳ, nó sử dụng đến phương pháp là để cho thân thể từ bên trong ra ngoài lột xác theo gen tế bào cùng tầng sâu nhất địa phương đột biến, để cho thân thể mỗi một tế bào đều ngưng tụ quy tắc hóa thân thần quốc ẩn chứa đặc biệt thế giới lực. Này có điểm giống là võ giả đột phá thời điểm gặp phải đến thiên địa thanh tẩy. Góc truyện audio.com, cơ thể tiến hóa, linh hồn cũng biết tiến hóa, thân thể cường độ tự nhiên cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, được đến lột xác, đây là võ giả tại sau khi đột phá tự nhiên sinh ra. Thế nhưng bí pháp này, lại có thể để cho sinh mệnh tại không từng đột phá thời điểm, cũng là có thể đề thăng cấp độ sống. Cái này nghịch thiên, cái môn này bí pháp tựa hồ là một loại khác hoàn toàn mới bí pháp. Tinh thuyền trên Tần Trần kích động trước đó chưa từng có lay động. Nếu như cái môn này bí pháp một khi lưu truyền ra đi, sợ là toàn bộ thiên giới đều có thể oanh động, vạn tộc đều có thể tranh đoạt chứ. Có thể để cho cấp độ sống trực tiếp biến hóa luyện thể bí pháp, cái nào chủng tộc không kích động. Như yêu tộc, một cái bình thường yêu tộc cao thủ, bất kể như thế nào tu luyện thân thể cấp độ cũng sẽ thụ đến tu vi hạn chế, yêu thánh là yêu thánh cấp bậc thân thể, thánh chủ là thánh chủ cấp bậc thân thể, yêu tôn lại là yêu tôn cấp bậc thân thể. Đây là do bất luận chủng tộc nào trời sinh mang theo mang gen ảnh hưởng. Cái môn này bí pháp lại có thể để cho yêu thánh tại phàm thánh thời điểm, thì có khả năng lột xác đến thánh chủ cấp bậc tại thánh chủ, liền đột biến đến tôn giả, này có nhiều biến thái. Có thể tưởng tượng một chút một cái phàm thánh yêu tộc một khi có yêu tôn thân thể, như vậy khủng bố đến mức nào. Tuy là hắn lực lượng không đủ, nhưng cho dù một dạng yêu tộc thánh chủ cũng không cách nào mang đến cho hắn vết thương chí mệnh chứ. Đương nhiên, đây chỉ là môn bí pháp này trạng thái tốt nhất, chân chính muốn tu luyện đến một bước này, tuyệt không phải đơn giản có thể làm được, cần tiêu hao tinh lực tài nguyên, nói không chừng liền không gì sánh được to lớn, thậm chí còn không bằng trực tiếp theo phàm thánh đột phá đến thánh chủ cảnh giới đến nhanh đây. Nhưng bất kể như thế nào, cái môn này bí pháp một khi lưu truyền ra đi, toàn bộ vũ trụ đều có thể oanh động. Mặc kệ thế nào, cái bí pháp này tuyệt đối không có khả năng tiết lộ. Tần Trần thầm nghĩ, này bí pháp là gặp vũ trụ đố kỵ. Tổng cộng cửu trọng, mỗi một trọng một khi thất bại, liền sẽ thân thể sụp đổ, hồn phi phách tán. Thành công, lại thân thể lột xác, rất quỷ dị tu luyện công pháp. Hô, Tần Trần mở mắt từ vô tận trong cảm ngộ phục hồi tinh thần lại. Đại nhân, ngươi cuối cùng tỉnh, Cổ Lực Ma vội vàng nói. Ta lĩnh hội bao lâu? Tần Trần thu hồi tịch diệt tinh bi, bỏ vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, nhìn vô tận ngân hà mặt sông, hỏi. Hơn nửa tháng đi, khoảng cách Hắc Thị còn có nửa tháng hành trình. Cổ Lực Ma nói, mới nửa tháng sao? Tần Trần nỉ non, ở đó tịch diệt tinh bi trong, Tần Trần cảm giác mình như là kinh lịch hơn vạn năm. Đại nhân, này tảng đá cuối cùng là vật gì? Cổ Lực Ma nghi ngờ nói, Tần Trần nhàn nhạt liếc hắn một cái, khái khái coi như ta không có hỏi. Cổ Lực Ma quay đầu rời đi, cấp vội khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục thả câu lên, ngược lại trở lại còn có nửa tháng, không câu cá cũng phí phạm. Thử một chút bí pháp đi. Tần Trần do dự một chút, ánh mắt biến phải kiên quyết lên, ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hô, hút, Tần Trần thật sâu hô hấp một lần, bốn phía tức khắc dũng động lên đáng sợ cuồng phong, sau đó Tần Trần trong đầu lướt qua thần bí kia bí pháp đệ nhất trọng, sau đó bắt đầu dần dần thử nghiệm tu luyện. Suy, suy, góc truyện audio.com, cơ thể tiến hóa, linh hồn cũng biết tiến hóa, thân thể cường độ tự nhiên cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, được đến lột xác, đây là võ giả tại sau khi đột phá tự nhiên sinh ra. Thế nhưng bí pháp này, lại có thể để cho sinh mệnh tại không từng đột phá thời điểm, cũng là có thể đề thăng cấp độ sống. Cái này nghịch thiên, cái môn này bí pháp tựa hồ là một loại khác hoàn toàn mới bí pháp. Tinh thuyền trên Tần Trần kích động trước đó chưa từng có lay động. Nếu như cái môn này bí pháp một khi lưu truyền ra đi, sợ là toàn bộ thiên giới đều có thể oanh động, vạn tộc đều có thể tranh đoạt chứ. Có thể để cho cấp độ sống trực tiếp biến hóa luyện thể bí pháp, cái nào chủng tộc không kích động. Như yêu tộc, một cái bình thường yêu tộc cao thủ, bất kể như thế nào tu luyện thân thể cấp độ cũng sẽ thụ đến tu vi hạn chế, yêu thánh là yêu thánh cấp bậc thân thể, thánh chủ là thánh chủ cấp bậc thân thể, yêu tôn lại là yêu tôn cấp bậc thân thể. Đây là do bất luận chủng tộc nào trời sinh mang theo mang gen ảnh hưởng.